Thần y xuất ngục, chương 45, Tần Giang là người như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều sửng sốt nhìn Tần Giang. Chu Nhiên tiếp tục nói. Chủ tịch Lục, mặc dù tôi không biết Tần Giang dùng thủ đoạn gì để mê hoặc cô, nhưng tôi muốn nói cho cô biết một điều. Tần Giang vốn không có gì nổi bật. Anh ta rất bình thường. Gia cảnh cũng rất bình thường. Cô đã bị anh ta lừa rồi. Anh ta là một kẻ đạo đức giả. Chu Nhiên cuồng loạn nói. Dường như cô ta muốn bày tỏ hết sự oán hận đối với Tần Giang. Sở Hoài Ngọc ở bên cạnh gật đầu tán đồng. Lục Hồng Diên nhìn Tần Giang ở bên cạnh. Hắn cũng nhìn cô ta. Hai người không ai nói gì. Sau đó, Lục Hồng Diên liếc mắt nhìn Chu Nhiên. Thấy Lục Hồng Diên đang nhìn mình. Chu Nhiên chỉ vào Lâm Thu Lan và nói tiếp. Chủ tịch Lục, cô có thấy bà già đó không? Chắc cô không biết bà ta là ai đúng không? Lục Hồng Diên liếc nhìn Lâm Thu Lan. Sau đó gật đầu. Cô à thực sự không biết. Nhưng có thể nhìn ra Tần Giang quan tâm đờ ến bà ấy. Chu Nhiên đắc ý nói. Bà ta là mẹ của Tần Giang. Lục Hồng Diên sửng sốt, chẳng trách Tần Giang lại bảo vệ bà ấy như vậy. Chu Nhiên nói thêm, cô nhìn xem, mẹ Tần Giang luộm tha luộm thuộm. Nhìn quần áo của bà ta kia, rách một mảng lớn như vậy mà vẫn còn mặc. Tóc chưa gội, thực sự quá mất mặt. Lâm Thu Lan nhìn lại bản thân mình, kéo chặt vạt áo và nói với Tần Giang. Tần Giang, mẹ đã khiến con mất mặt rồi. Trong lòng Tần Giang run lên. Nắm lấy tay Lâm Thu Lan nói. Mẹ, mẹ nói gì vậy chứ? Sao mẹ có thể làm con mất mặt được? Mẹ đừng nghĩ như vậy. Tất cả đều là lỗi của con. Không bảo vệ tốt cho mẹ nên mẹ mới thành ra như vậy. Nói xong, Tần Giang quay đầu tức giận nhìn chằm chằm vào đám người Chu Nhiên. Đương nhiên là Lục Hồng Diên nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Tần Giang và Lâm Thu Lan. Hóa ra là đám người Chu Nhiên đã xé quần áo của Lâm Thu Lan và đổ nước lên đầu bà ấy. Cô ta lạnh lùng nhìn Chu Nhiên. Nói, vậy thì sao? Chu Nhiên cười lạnh, bạo dạn nói. Tần Giang căn bản, không xứng làm bạn với cô. Bởi vì anh ta xuất thân bình thường. Bất tài lại có mẹ giống như một kẻ ăn mày. Một người như vậy hoàn toàn không đáng được chủ tịch như cô đánh giá cao. Chủ tịch Lục. Làm bạn với anh ta sẽ chỉ hạ thấp địa vị của cô mà thôi. Hoặc thực chất anh ta chỉ giả vờ xây dựng một hình tượng tốt. Cố ý tiếp cận cô. Muốn lừa gạt tiền của cô. Chu Nhiên càng nói càng hăng hái. Càng nói càng phóng túng nhưng cô ta lại không hề để ý rằng ánh mắt của Lục Hồng Diên đã trở nên cực kỳ u ám. Lộ rõ vẻ tức giận. Chu Nhiên tiếp tục nói. Chủ tịch Lục. Bây giờ cô đã nhìn rõ Tần Giang là người như thế nào rồi chứ, anh ta là một kẻ đạo đức giả. Bốp, Lục Hồng Diên dùng tay trái tát vào mặt Chu Nhiên. Vết tát màu đỏ tươi in trên mặt cô ta. Khiến người ta kinh, Chu Nhiên che mặt lại. Sửng sốt, Chủ tịch Lục, cô đang làm gì vậy? Bốp, Lục Hồng Diên lại tát vào mặt Chu Nhiên thêm một cái nữa. Tần Giang là người như thế nào không đến lượt cô nói. Cái tát này là để tát cô vì đã mang Tần Giang. Bốp, Lục Hồng Diên lại tát vào mặt Chu Nhiên. Cái tát này là vì cô đã xen vào chuyện của tôi. Chuyện của tôi không đến lượt cô quản. Cô là cái thá gì chứ? Bốp, Lục Hồng Diên lại tát thêm một cái nữa. Cái tát này là đánh thay cho gì? Nếu tôi đoán không lầm thì quần áo của gì là do các người xé đúng không? Nước trên đầu cũng là do các người đổ đúng không? Chu Nhiên bị đánh đến mức mũi bầm tím. Sưng vù, không dám nói một lời. Sở Hoài Ngọc cũng không dám nói gì. Ban đầu, anh ta định xé quần áo của Lâm Thu Lan thành từng mảnh rồi đổ nước lên đầu bà ấy. Để Lục Hồng Diên thấy mẹ của Tần Giang bị trà đạp như vậy từ đó xa lánh Tần Giang. Nhưng Lục Hồng Diên hoàn toàn không quan tâm và thậm chí còn tức giận đánh mắng họ. Cô ta đi tới trước mặt Tần Giang, nói, hôm nay, ai cũng không thể trốn thoát, anh muốn làm gì thì làm nếu xảy ra chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Mặc dù Tần Giang đã dạy cho bọn họ một bài học nhưng, khi nghĩ đến việc mẹ mình bị đánh hẳn lại vô cùng tức giận, hắn không có ý định tha cho họ. Tần Giang nắm chặt nắm đấm và định bước ra ngoài. Nhưng Lâm Thu Lan đã kéo tay hắn lại. Bà ấy lắc đầu với Tần Giang và nói. Tần Giang, Oan Oan tương báo đến khi nào chứ? Họ đã nhận sự trừng phạt thích đáng rồi. Hãy để họ đi đi, Tần Giang nhìn mẹ. Cuối cùng buông ra nắm đấm đang siết chặt ra. Cút đi, nếu còn có lần sau tao sẽ không khoan dung như vậy đâu. Người nhà họ Chu và nhà họ Sở vội vã chạy ra khỏi Ngự Phẩm Hiên. Cách Trương.